Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, đệ 180 chương. Trung Kinh đài truyền hình gần nhất là một ưu tú thanh niên TV chuyên đề. Diệp Thương là một trong số đó nghênh đón làm phim tổ phỏng vấn. Đối phương theo thường lệ hỏi trước một ít có quan hệ với Diệp Thương trưởng thành trải qua. Học tập trải qua vấn đề, rốt cuộc Diệp Thương này một đường đi tới, thật sự quá mức truyền kỳ, không ngừng là khán giả, liền phỏng vấn phóng viên cũng rất tò mò. Diệp Thương tự nhiên không có khả năng nói thật ra, tại đây phương diện Thẩm Hoài đã sớm làm tốt chuẩn bị. Hắn nửa thật nửa giả mà ứng phó qua đi, phóng viên lại hỏi, ngài đến nay mới thôi tuy rằng chỉ phát hành 2 chương album. Nhưng là trọng sinh không chỉ có bắt được khoa luân thường, còn liên tiếp đánh vỡ doanh số kỷ lục, đạt được người xem cùng chuyên gia nhất trí tán thành. Hơn nữa tiếp theo Trương Thị Phi cũng có được thực tốt thành tích. Ngài ở sáng tác này 2 chương album thời điểm, có hay không trải qua cái gì đặc biệt khó quên sự tình đâu? Diệp Thương cười cười, ngón trỏ chống cằm, hoãn thanh nói, kỳ thật ở làm này 2 chương album khi, đã xảy ra rất nhiều chuyện thú vị, có chút mọi người đều biết, phóng viên thấy hắn bỡn cợt biểu tình, cũng nhịn không được cười rộ lên. Đúng vậy, ở chỗ này đồng tình một chút Phương Ký Thanh lão sư, đang ở phòng làm việc cẩn trọng công tác. Phương Ký Thanh, hắt xì, có cái này đại gia trong lòng biết rõ ràng cười điểm. Phỏng vấn bầu không khí lập tức trở nên nhẹ nhàng lên. Diệp Thương thuận thế nói không ít ở 2 chương album chế tác khi phát sinh chuyện xưa. Đây đều là phía trước không có lộ ra quá, làm phóng viên thập phần thỏa mãn, mà thâm nhập nói chuyện phiếm lúc sau. Phóng viên mới phát hiện Diệp Thương cùng nàng trong tưởng tượng bất đồng một mặt. Diệp Thương từ Minh Nhật Chi Tinh bắt đầu, cho người ta ấn tượng chính là, trên đài biểu hiện tạc nước, có được cực cường sân khấu thống trị lực. Dưới đài độc miệng lại hài hước, còn lão ái cho người ta đào hố, cố tình ở trong vòng nhân duyên hảo đến không được, cũng là làm người khó hiểu. Phía trước phóng viên cùng hắn nói chuyện phiếm thời điểm, lại phát hiện hắn tuy rằng tuổi trẻ, nhưng hắn nhớ nhung suy nghĩ lại giống như lịch tẫn thiên phàm giống nhau thông thấu. Phóng viên ở trong lòng cảm khái, ước chừng cũng nguyên nhân chính là vì như thế. Hắn mới có thể viết ra như trọng sinh cùng thị phi những cái đó ưu tú lại có thể đi vào. Nhân tâm ca khúc đi, phóng viên nhịn không được nói, ngươi cho ta cảm giác, một chút đều không giống như là một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Nói câu thảo đánh nói, ta lúc ấy đang nghe đêm dài thời điểm, liền cảm thấy này tuyệt không sẽ là ngươi viết, nó như là một cái sống rất nhiều năm người phát ra hiểu được. Nhưng là hôm nay cùng ngươi này một phen nói chuyện phiếm lúc sau. Ta tin, nhưng ta thật sự rất tò mò. Ngươi là như thế nào dưỡng thành như vậy tâm thái? Ngươi rốt cuộc trải qua cái gì đâu? Diệp Thương cũng không nghĩ tới tên này phóng viên chuẩn bị còn rất sung túc. Hơn nữa nàng thật sự lý giải chính mình ca. Vì thế hắn cười nói, chính như ngươi theo như lời. Ta là thật sự sống rất nhiều năm. Sau đó trọng sinh, phóng viên, ngoặc kép, phía trước ở trọng sinh phát hành thời điểm, Diệp Thương liền ở trên đài nói như vậy quá, bất quá căn bản không ai tin tưởng hắn, này cũng trở thành một cái ngạnh, hiện giờ hắn nói như vậy, phóng viên tự nhiên càng thêm sẽ không tin, Diệp Thương nhún nhún vai, đầu năm nay, nói thật ra quả nhiên là không ai tin tưởng, tuy rằng có cái này tiểu nhạc đệm. Nhưng phỏng vấn vẫn là ở thực vui sướng bầu không khí tiến vào kết thúc. Kỳ thật phóng viên cũng rất tò mò hắn cùng Thẩm Hoài cảm tình trải qua. Nhưng là nàng ở trong lòng nói cho chính mình, chúng ta là cái đứng đắn nhân vật chuyên đề phỏng vấn. Không thể như vậy bát quái. Vì thế cưỡng bách chính mình rời đi lực chú ý. Hỏi, như vậy, Diệp Thương ngươi gần nhất ở vội chút cái gì đâu? Diệp Thương, tự cấp một cái bằng hữu điện ảnh chế tác âm nhạc này lại là phóng viên không nghĩ tới. Nàng kinh ngạc mà mở to hai mắt, ta hảo hảo kỳ, đây là nào bộ điện ảnh a? Diệp Thương cũng thực sảng khoái mà nói. Bộ điện ảnh này gọi là A Thắng, đã tiến vào hậu kỳ chế tác giai đoạn, hẳn là thực mau liền sẽ cùng người xem gặp mặt. Diệp Thương có tâm thế Bùi Nhiên tuyên truyền một chút, vì thế liền lộ ra một ít điện ảnh âm nhạc phương diện nội dung. Phóng viên cũng tới hứng thú, ta nghe người ý tứ, người nguyên bản hôm nay muốn đi cùng đạo diễn gặp mặt. Tâm sự âm nhạc chế tác phương diện nội dung phải không? Không biết chúng ta có thể hay không đi theo ngươi cùng nhau qua đi quay chụp một ít nội dung. Đương nhiên, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ cắt xớt đề cập điện ảnh nội dung bộ phận, điểm này Diệp Thương nhưng thật ra không có gì không yên tâm, vì thế cấp Bùi Nhiên ở WeChat nói một tiếng, được đến hắn hồi phục lúc sau, liền mang theo phóng viên hướng dịch hành phòng làm việc đi. Lúc này dịch hành phòng làm việc, Bùi Nhiên mới vừa thu hồi di động, liền nhìn đến Thẩm Hoài đẩy cửa đi đến. Bùi Nhiên có chút kinh ngạc, ngươi hôm nay như thế nào lại đây? Thẩm Hoài xoa xoa ấn đường, mới vừa đem điện ảnh phát hành công ty cấp nói hảo. Nhưng là về điện ảnh đương kỳ cùng tuyên truyền, chúng ta chỉ sợ còn muốn lại tâm sự, phía trước hai người liền tính toán quá. Dựa theo điện ảnh chế tác tốc độ, vừa lúc có thể đuổi kịp năm nay 11 Hoàng Kim Chu đương kỳ. Mỗi năm điện ảnh Hoàng Kim đương kỳ liền như vậy mấy cái. 11 Hoàng Kim Chu càng là binh ra vùng giao tranh. Mà nay năm Hoàng Kim Chu đương kỳ tương đối ôn hòa. Cũng không có nghiền áp cấp điện ảnh. Nếu điện ảnh chế tác hảo, lại tăng lớn tuyên truyền lực độ, chưa chắc không thể xông ra trùng vây. Bùi Nhiên cũng biết đương kỳ tầm quan trọng. Nhưng cũng càng minh bạch, muốn làm chính mình điện ảnh trở thành năm nay Hoàng Kim Chu hắc mã. Càng quan trọng là điện ảnh chất lượng, hắn hiểu rõ gật gật đầu, nói, vừa lúc, điện ảnh thô cắt đã ra tới, ta nguyên bản liền muốn tìm ngươi lại đây. Xê Monster Thẩm Hoài lộ ra kinh ngạc biểu tình. Không nghĩ tới Bùi Nhiên tốc độ nhanh như vậy, điện ảnh thô cắt cơ bản là có thể xác định điện ảnh chất lượng. Kế tiếp đều là dệt hoa trên gấm tạo hình, vì thế Bùi Nhiên liền mang theo Thẩm Hoài hướng một bên tiểu chiếu phim thất đi đến. Điện ảnh thô cắt là 130 phút, tuy rằng có một ít cắt nối biên tập quá mức khoán canh tác. Có vẻ không đủ tinh xảo, hơn nữa không có âm nhạc, làm cho tình tiết tô đậm có chút đơn bạc, nhưng Thẩm Hoài lại vẫn như cũ bị này một bản điện ảnh cấp kinh diễm tới rồi. So với hiện giờ trên thị trường điện ảnh, A Thắng mang theo nồng đậm hương giang hương vị, tuy rằng nội hạch là cái bi kịch, lại bởi vì gãi đúng chỗ ngứa hai kịch thủ pháp, làm chỉnh bộ điện ảnh tiết tấu nhẹ nhàng, mang theo vài phần khôi hài, nhưng sau khi xem xong, rồi lại có thể làm người lâm vào trầm tư bên trong. Tuy rằng Thẩm Hoài ngay từ đầu liền biết Bùi Nhiên rất có năng lực, nhưng A Thắng biểu hiện vẫn là ra ngoài hắn dự kiến. Hai người một bên thảo luận, một bên từ nhỏ chiếu phim thất đi ra, vừa lúc cùng Diệp Thương đánh cái đối mặt, Thẩm Hoài tức khắc liền ngây ngẩn cả người. Diệp Thương cầm di động, tựa hồ đang ở bát đánh giọng nói, thấy thế cũng sửng sốt, nhưng thật ra Bùi Nhiên nhẹ nhàng mà chụp một chút chính mình cái trán. Hắn lúc ấy bởi vì muốn mang Thẩm Hoài đi xem điện ảnh, cho nên tùy tay đem điện thoại lưu tại bên ngoài, thế cho nên không có nhìn đến Diệp Thương WeChat, Diệp Thương không thấy được hắn hồi phục, còn tưởng rằng hắn là bởi vì lâm vào công tác chung vô tâm ngoại vật. Rốt cuộc chính hắn cũng thường xuyên như vậy, vì thế liền trực tiếp mang theo đài truyền hình nhân viên công tác đi đến. Hiện giờ dịch hành phòng làm việc tuy rằng thoát ly thần tinh giải trí, nhưng rốt cuộc vẫn là Thẩm Hoài danh nghĩa. Mà Diệp Thương cùng Thẩm Hoài thân phận mọi người đều biết. Phòng làm việc công nhân tự nhiên sẽ không chán nhà mình, lão bản nương. Diệp Thương mang theo người một đường thông suốt mà tới rồi cắt nối biên tập cửa phòng. Không nghĩ tới thế nhưng hội ngộ thấy một cái lớn như vậy kinh hỉ. Muốn nói lên, gần nhất Thẩm Hoài là thật sự rất bận, Tống Diệp Miễn cùng Sở Mi Ba trước sau tiến tổ. Hạ thời vụ cái này tổ hợp cả nước lưu động buổi biểu diễn cũng bắt đầu rồi. Thẩm Hoài vội đến chân không chạm đất, thật vất vả giải quyết những việc này, cũng chưa tới kịp về nhà cùng Diệp Thương trò chuyện, lại bắt đầu vội Bùi Nhiên điện ảnh phát hành sự tình. Diệp Thương đều hồi lâu không có nhìn thấy Thẩm Hoài, tức khắc không rảnh lo phía sau phóng viên cùng nhiếp ảnh. Đi nhanh đón đi lên, đầy mặt kinh hỉ hỏi hắn, ngươi hôm nay như thế nào lại đây? Thẩm Hoài cũng nhịn không được lộ ra mỉm cười, nhẹ giọng nói, vừa vặn lại đây tìm Bùi Nhiên, hai người liền như vậy không coi ai ra gì mà bắt đầu nói lên lời. Nói tới, bị xem nhẹ phóng viên, chúng ta là cái đứng đắn nhân vật chuyên đề ao y. Như thế nào đột nhiên biến thành giải cẩu lương chuyên đề? Cũng may hai người cũng không có nói lâu lắm, Thẩm Hoài còn có chính mình muốn vội sự tình, vì thế vội vàng một mặt liền lại rời đi, nhưng là phóng viên lại nhạy cảm phát hiện, Diệp Thương cảm xúc lại bởi vì này ngắn ngủn một mặt tăng vọt không ít. Liền lời nói đều biến nhiều, phóng viên yên lặng mà nuốt xuống này khẩu cẩu lương, sau đó ngoan cường mà tiếp tục phỏng vấn. Diệp Thương hôm nay là cố ý đem chế tác tốt mấy đầu điện ảnh phối nhạc lấy lại đây cấp Bùi Nhiên. Rốt cuộc phối nhạc không thể so album ca khúc, vì phối hợp điện ảnh phong cách, khả năng còn sẽ tiến hành không ít sửa chữa. Hai người đều là chuyên nghiệp nhân sĩ, thực mau liền tiến vào thảo luận bầu không khí, vì không đến mức tiết lộ điện ảnh nội dung, phóng viên chỉ có thể đóng cửa thanh âm, quay chụp mấy cái đoạn ngắn. Nhưng mà này mấy cái đoạn ngắn lại làm nàng phá lệ kinh hỉ. Giờ phút này Diệp Thương, vứt đi sân khấu thượng phong thái, lại thu liễm ngày thường bất cần đời khí chất, nghiêm túc mà cùng Bùi Nhiên thảo luận âm nhạc thiết kế. Tới rồi hứng khởi khi, trực tiếp xả giấy bút, hiện trường bắt đầu viết khúc, mà bên kia Bùi Nhiên cũng không nhường một tấc. Hắn tuy rằng ở âm nhạc thượng so ra kém Diệp Thương chuyên nghiệp, nhưng làm điện ảnh đạo diễn, hắn đối với điện ảnh khí chất nắm chắc mới là sâu nhất. Hai người ngay từ đầu còn cố kỵ bên cạnh phóng viên. Tới rồi sau lại đã toàn tình lâm vào trong đó. Hai người tranh phong tương đối, lại đều là quay chung quanh điện ảnh mà đến. Này hai người đều là mỗi người mỗi vẻ soái ca. Đặc biệt là Bùi Nhiên, phóng viên vừa mới đi vào tới thời điểm đã bị quặc ở tâm thần. Nhưng giờ phút này nàng cũng đã chú ý không đến hai người diện mạo. Ngược lại là bị hai người loại này nghiêm túc cùng chuyên chú cấp hấp dẫn. Nàng ở trong lòng cảm khái, khó trách nói nghiêm túc công tác nam nhân nhất soái, nàng đều đã có thể tưởng tượng, này mấy cái ngắn ngủi đoạn ngắn thả ra đi lúc sau. Sẽ cỡ nào hấp dẫn người, phóng viên bị loại này bầu không khí cảm nhiễm, cũng không có quấy rầy hai người. Thẳng đến mấy cái giờ lúc sau, Bùi Nhiên cùng Diệp Thương mới lấy lại tinh thần, có chút ngượng ngùng cùng bọn hắn xin lỗi, nhưng mà phóng viên cũng đã tại đây ngắn ngủn mấy cái giờ chi gian. Cảm nhận được hai người này phân đối với nghệ thuật chấp nhất cùng nhiệt tình yêu thương. Thậm chí cảm thấy làm nàng chính mình đã chịu gột rửa. Làm nàng bắt đầu nghĩ lại, chính mình trở thành phóng viên sơ tâm ni kết thúc phỏng vấn lúc sau. Phóng viên mới hỏi Bùi Nhiên, bộ điện ảnh này là kêu A Thắng sao? Khi nào chiếu phim, ta nhất định đi duy trì. Bùi Nhiên hơi hơi mỉm cười, hẳn là 11 lúc ấy, đa tạ ngươi duy trì. Phóng viên vội vàng nghiêm túc nói, ta không phải ở khách sáo, ta là thật sự đối bộ điện ảnh này cảm thấy hứng thú. Hơn nữa hai người các ngươi thái độ, cũng cho ta tin tưởng. Bộ điện ảnh này tuyệt đối rất tuyệt, đến lúc đó ta sẽ cùng bằng hữu cùng đi rạp chiếu phim duy trì. Bùi Nhiên sửng sốt, hắn nguyên bản vẫn luôn có một ít lo âu cùng thấp thỏm. Chỉ là tốt lắm che giấu xuống dưới, hắn rốt cuộc không phải thân, đối với chính mình đệ nhất bộ đạo diễn tác phẩm, trong lòng trước sau có chút lo lắng, nhưng phóng viên trên mặt thuần nhiên nhiệt tình đả động hắn tâm. Làm hắn yên ổn xuống dưới, trên mặt hắn khói mù diệt hết, tươi cười càng thêm sáng ngời hoặc nhân, làm phóng viên đều xem ngây người. Cảm ơn, nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng, tác giả có lời muốn nói. Đại khái năm chương nội liền phải kết thúc, đại gia muốn nhìn cái gì phiên ngoại hiện tại có thể bắt đầu đề lạc tương đương cảm tạ vì ta đầu ra bá vương.